One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 533, Hắc Ma Huyết Mâu. Phanh, lập tức liền nghe được vô số đấu khí thanh âm đi theo oanh minh chấn động lên Hakuen tốc độ thật nhanh, chỉ thấy mỗi lần theo hắn ngang nhiên oanh kích ra vô số đấu khí thời điểm, đều sẽ có vô số hắc ám chi đánh đi theo bị đẹp nát. Bất quá mấy quyền, trên bầu trời hắc ám chi đánh đã bị triệt để đánh nát. Đây chính là Hakuen lực lượng chỗ. Ầm ầm, sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen cùng Morgana thân thể lại lần nữa kịch chiến ở cùng nhau. Có thể nhìn thấy hai người kịch chiến tốc độ đều thật nhanh. Toàn bộ hắc ám trong không gian đều có thể nhìn thấy vô số quang ảnh đang lóe lên, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Hakuen cùng Morgana không khỏi đều là trùng điệp một cái chấn động. Lập tức hai người liền đang giận sóng giao thoa bên trong bị chấn bay ra ngoài. Phệ hồn ma linh, ô ô ô, lúc này liền nhìn thấy Morgana thân thể không khỏi chấn động. Ngay sau đó tại phía sau của nàng thình lình xuất hiện một tôn to lớn ác linh hư ảnh. Phim tại xuất hiện về sau lập tức liền phát ra ô ô tiếng quỷ khóc sói chu. Đặc biệt là ánh mắt của nó, càng là bị người một loại mười phần hoảng sợ cảm giác, trời à. Tại 640 thấy cảnh này thời điểm, cự hạp hào bên trên đám người không khỏi đều sợ ngây người. Hiển nhiên đều đã bị Morgana thực lực cường đại cho thật sâu khuất phục tiết tấu. Không hổ là tới từ thiên sứ tinh vân cùng ác ma tinh vân loại này cao cấp văn minh trong thế giới. Người, thực lực của nàng, tuyệt đối là không thể khinh thường. Sau một khắc liền nhìn thấy Morgana sau lưng kinh khủng ác linh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Lập tức liền hướng thẳng đến trước mặt Hakuen gào thét mà đến. Chính nghĩa chi nộ, lúc này để đám người càng thêm cảm thấy không tưởng tượng được một màn xuất hiện, chỉ thấy tại Hakuen sau lưng thế mà cũng xuất hiện một tên to lớn thiên sứ ảnh. Đặc biệt là tại hắc ám trong kết giới, thiên sứ hư ảnh xuất hiện, càng làm cho người cảm giác đến vô cùng sáng sủa chói lọi. Oanh, sau một khắc, thiên sứ hư ảnh liền trực tiếp cùng ác linh hư ảnh một cái vội xông. Hai đại hư ảnh trùng điệp xông kích ở cùng nhau. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Vô số đấu khí đi theo phun trào ra. Hắc ám cùng quang minh lực lượng trực tiếp đang điên cuồng khuấy động, cho người ta một loại vô cùng hoảng sợ cảm giác. Ầm ầm, ầm ầm, vô số đấu khí phát động. Theo hai đạo cường đại hư ảnh bỗng nhiên giao phong, trên bầu trời thậm chí đều xuất hiện một đoàn khí lãng khổng lồ loạn lưu, trực tiếp đem hết thảy tất cả nuốt chửng lấy vào trong đó. Cái gì? Hắn vì sao lại? Chấm ngoặc kép, Morgana cái này lại lần nữa bị chấn kinh. Morgana cho tới nay đều đem Hakuen trở thành thiên sứ tinh vân người tới. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hakuen thế mà ngay cả kêu chính nghĩa chi nộ đều sẽ sử dụng. Đến nơi này Morgana tự nhiên còn không nghĩ tới kêu đã bị Hakuen cho giết chết. Nàng chỉ là càng thêm cho rằng Hakuen cùng kêu ở giữa có càng nhiều không thể cho ai biết bí mật. Phốc phốc, cùng lúc đó, trên bầu trời chiến đấu cuối cùng đã tới hồi cuối. Một tên sau cùng ác ma binh sĩ cũng bị mấy tên IBM cho bỗng nhiên một cái xuyên thấu, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Huyết vũ rơi vãi, sau một khắc, tên này ác ma binh sĩ thân thể cũng đã bị IBM cho gặm ăn hầu như không còn. Morgana ác ma quân đoàn, toàn quân bị diệt. Cũng bởi vậy, Hakuen bởi vì đạt được những này ác ma binh sĩ lực lượng thoải mái, thân thể cũng đang không ngừng đột phá năng lượng giới hạn. Đến lúc này, Hakuen đã có được 618 đầu IBM. Nhìn đến đây thời điểm Morgana trong lòng càng là phun trào ra vô số ngọn lửa vô danh. Nàng chăm chú chống đỡ gấp nắm đấm, cả người nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen. Ầm ầm, lập tức liền nhìn thấy trên bầu trời Morgana không khỏi bỗng nhiên lại lần nữa nhanh chóng khuấy động lên, vô số hắc sắc ma pháp năng lượng nhanh chóng vén bắt đầu chuyển động. Oanh, oanh, Hakuen cùng Morgana liền trực tiếp giao phong ở cùng nhau. Lúc này Hakuen có thể cảm giác được Morgana trong cơ thể chính có vô số cường đại đấu khí điên cuồng phát động dâng trào lên. Lấy thực lực của hắn bây giờ cường độ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể trèo chống. Morgana thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Hừ hừ, thực lực của ngươi coi như không tệ, nhưng là còn không phải là đối thủ của ta. Trải qua vừa rồi không ngừng giao phong về sau, Morgana đối với Hakuen thực lực có một cái cơ bản hiểu rõ. Cũng bởi vậy, nàng không khỏi cười lạnh xông Hakuen nói ra. Oanh, ở thời điểm này liền nhìn thấy trước mặt Morgana không khỏi phun trào ra vô số khí lưu màu đen, đồng thời cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Ông, vô số đấu khí phát động. Lập tức liền nhìn thấy tại Morgana sau lưng, thế mà lại lần nữa phun trào ra một đôi ác ma chi dực. Tiến giai, 4 cánh đọa lạc thiên sứ. Nhìn đến đây thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hakuen hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, Morgana thế mà cũng có được cùng kêu tiến giai năng lực. Kỳ thật Hakuen không biết, Morgana tại trở thành đọa lạc thiên sứ trước đó, bản thân cũng chính là thiên sứ, mà nàng thiên sứ tinh vân bên trong là trừ kêu bên ngoài tồn tại cường đại nhất, cho nên Morgana cũng hiểu được tiến giai cường hóa chi thuật. Nàng có được loại này huyết thống. Má ơi, thực lực của nàng làm sao mạnh như vậy? Nhìn đến đây thời điểm Lưu Sấm không khỏi mộng bức. Đừng bảo là hắn, tất cả siêu cấp chiến sĩ đều giống như nhìn quái vật nhìn lên trước mặt Morgana. Thông qua vừa rồi kịch chiến, bọn hắn đã nhìn ra, đây cũng chính là Hakuen. Nếu như đổi lại bọn hắn mà nói, đoán chừng đã sớm chôn vùi tại Morgana trong tay. Thực lực của nàng đơn giản không thể hình dung bằng 2 từ biến thái, mà tại tiến giai trở thành 4 cánh đọa lạc thiên sứ về sau, chỉ thấy từ Morgana thân thể bên trong không khỏi kích lan ra vô số khí lưu màu đen, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Nàng triển hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Hắc ma huyết mâu. Ông, theo Morgana bỗng nhiên khẽ động, sau đó liền nhìn thấy ở trước mặt nàng thình lình ngưng tụ tạo thành một chi to lớn màu đen trường mâu. Trường mâu mặt ngoài còn phun trào ra vô số huyết hồng sắc hoa văn. Nhìn 10 phần hoảng sợ. Hô hô, lập tức liền nhìn thấy Morgana chấn động mạnh một cái. Hắc ma huyết mâu trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen kích đống tới từ hắc ma huyết mâu bên trong phóng xuất ra một cỗ 10 phần kinh khủng dọa người khí tức lực lượng. Suy suy, vô số đấu khí đi theo phát động. Hakuen lạnh lùng, tại đối mặt Morgana hắc ma huyết mâu cả người lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Sau một khắc, liền nhìn thấy Hakuen một quyền trực tiếp trùng điệp hướng phía hắc ma huyết mâu oanh kích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.